Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 827, Vô tâm, 1. Người đàn ông nói, không cần trời tru đất diệt đâu. Nếu ngươi dám nuốt lời, ta sẽ tự tìm người để đòi công đạo, để lời thề của ngươi ứng nghiệm. Bây giờ khi người đang nằm trên nồi đi, mang con trai của ngươi đến đây. Tạ tiên sinh. Lê Vô Hoa dập đầu ba cái liên tiếp, sau đó bò dậy, lau nước mắt, bảo người đưa Hải Như Nguyệt đã được phụ tốt ra ngoài. Bên ngoài viện, tại một nơi bình thường chỉ có hạ nhân lui tới, một đám cao tầng của Vạn Động Thiên Phủ đang chờ. Bọn họ cũng đã hỏi người bị đuổi ra ngoài trước đó, nghe nói phải xê ở sạch quần áo để cứu chữa. Mặc dù cảm thấy hoang đường nhưng cái gì cũng không thể nói nên lời. Việc đã đến nước này, có nhiều thứ cũng không cách nào so đo được. Tư Đồ Diệu và Ngưu Hữu Đạo đứng chung một chỗ, thỉnh thoảng nhìn ống khói bốc khói trong nhà bếp, cũng không nói câu nào, cũng chẳng biết sẽ chữa trị trong bao lâu. Đúng lúc này, cửa mở ra, chỉ thấy Hải Như Nguyệt đang nằm trên ván được người ta khiêng ra ngoài. Lê Vô Hoa vội chạy ra, gấp giọng gọi đệ tử, đứa bé, mau ôm đứa bé đến đây. Mắt nhìn Hải Như Nguyệt được mang đi, đám người Tư Đồ Diệu lập tức tiến lên hỏi thăm, như thế nào rồi? Sau khi được cứu chữa, bà ấy đã có chuyển biến tốt, 3 ngày sau là có thể xuống giường. Lê Vô Hoa vội vàng giải thích, sau đó giữ chặt nha hoàn ra sau, căn dặn theo lời đại phu đã phân phó. Đã chuyển biến tốt. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, âm thầm thán phục, không hổ danh là người của quỷ y. Ngưu Hữu Đạo chú ý trên mặt Lê Vô Hoa còn có nước mắt. Đợi Lê Vô Hoa dặn dò nha hoàn xong, Tư Đồ Diệu lại hỏi, người bên trong quan hệ như thế nào với quỷ y? Lê Vô Hoa nghe xong, nghiêm túc trả lời, là đệ tử của quỷ y. Đệ tử quỷ y. Nghe xong, ai nấy đều nổi lòng tôn kính. Thuộc hạ và đệ tử của quỷ y không cùng một khái niệm. Trong giới tu hành nhiều năm qua chưa từng nghe nói đến đệ tử quỷ y, lần đầu tiên đệ tử quỷ y xuất hiện, cũng là lần đầu tiên bọn họ được tiếp xúc. Ngưu Hữu Đạo một tay cầm kiếm, một tay xoa cằm. Hắn phái người giả mạo đệ tử quỷ y, không nghĩ đến lần này đụng phải đệ tử thật của quỷ y. Rất nhanh, đứa bé còn đang hôn mê được ôm tới. Lê Vô Hoa không để ý đến mọi người, nhanh chóng bước vào nhà bếp, đóng cửa phòng lại. Trong phòng, người đàn ông kiểm tra cho đứa bé đang nằm trong tả lót một lần, sắc mặt có vẻ ngưng trọng, nếu chậm thêm 2 ngày nữa, chỉ sợ sẽ không cứu được. Tiên sinh có bản lĩnh như vậy, nhất định có thể chữa được. Lê Vô Hoa lấy lòng một câu, vô cùng chờ mong. Người đàn ông bắt đầu dặn dò người làm chuẩn bị trong nhà bếp, cũng không cần 3 cái nồi và bếp, chỉ cần 1 cái là đủ. Nhưng quá trình chữa trị cho đứa bé, người đàn ông cẩn thận hơn so với chữa trị cho Hải Như Nguyệt rất nhiều. Đứa bé vừa mới sinh không được bao lâu, thật sự quá mỏng manh. Đứa bé này đã bị hôn mê, cho dù không cần chế trụ cũng không khóc được. Người chờ đợi bên ngoài đã có người rời đi làm công việc của mình, cũng có người đi qua đi lại, có đứng có ngồi, cùng nhau chờ đợi. Thời gian lần này rõ ràng lâu hơn lần chữa trị cho Hải Như Nguyệt. Mọi người không khỏi lo lắng cho Lê Vô Hoa. Bọn họ đều biết Lê Vô Hoa rất coi trọng đứa con trai này. Nếu nó xảy ra việc gì ngoài ý muốn, sợ là Lê Vô Hoa khó mà đối mặt. Mãi cho đến trời tối, phủ thứ sử đèn đuốc sáng trưng, cửa phòng bếp mới mở ra. Một nha hoàn ôm đứa bé được bọc kỹ, cùng với 2 nha hoàn trái phải cẩn thận bước ra. Nhìn vẻ mệt mỏi nhưng vui mừng của mấy nha hoàn, chắc hẳn kết quả không tệ. Lúc này, Tư Đồ Diệu mới dẫn đầu bước vào nhà bếp. Bây giờ đã chữa trị xong, cũng không tính là quấy rầy. Người đàn ông đã hơi mệt mỏi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, đang cầm cái khăn lông không ngừng lau mồ hôi. Chữa trị cho đứa bé này đã tốn không ít tinh lực của y, vẫn là câu nói kia, đứa bé quá nhỏ, nhất định phải rất cẩn thận. Lê Vô Hoa ở bên cạnh nịnh nọt, nói chắc là không có vấn đề gì. Có trời mới biết có bị tái lại hay không. Nếu tự cao tự đại đắc tội người ta, chẳng may có vấn đề gì, còn phải nhờ người ta lần nữa, không coi người ta là tổ tông cũng không được. Tư Đồ Diệu chắp tay, tiên sinh vất vả rồi, sắc trời đã tối, ta đã bảo người chuẩn bị rượu thịt. Lời còn chưa dứt, người đàn ông đã cắt ngang, chuẩn bị nước nóng cho ta muốn tắm một chút. Được, được, lập tức có ngay. Lê Vô Hoa liên tục đồng ý, sau đó phất tay bảo hạ nhân đi làm. Tư Đồ Diệu im lặng. Lại bị đối xử như vậy lần thứ 2 trước mặt mọi người, tư vị nhiệt tình nhưng lại bị hờ hững như thế quả thật không dễ chịu chút nào.

Tư Đồ Diệu không khỏi suy nghĩ, thấy biện pháp này đúng là không có vấn đề gì, thành ra đồng ý ngay. Sau khi hai người bàn bạc chi tiết kỹ hơn, Ngưu Hữu Đạo đứng dậy cáo từ, gần đây, để trấn an lòng người trên dưới Kim Châu, việc của Tư Đồ trưởng môn không ít, ta sẽ không quấy rầy. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 830, tự chuẩn bị quan tài cho mình đi. Nhìn ngoài mặt thì nhàn nhã, nhưng thật ra sự việc cần quan tâm bên dưới lại không ít. Ngưu Hữu Đạo và Quảng Phương Nghi bước ra khỏi phủ thứ sử, công nhiên đi lại trên đường, đến một viện tử chuyên phụ trách liên lạc của Nam Châu. Vừa nhìn thấy Chu lão bác, Ngưu Hữu Đạo thuận miệng hỏi, người như thế nào rồi? Chu lão bác đáp, ngày nào cũng gào đòi gặp ngài hết. Vậy thì gặp thôi. Ngưu Hữu Đạo khoát tay, ra hiệu dẫn đường. Đến căn phòng giam giữ Triệu Thắng Hoài, cửa mở, Ngưu Hữu Đạo liền nhìn thấy Triệu Thắng Hoài đang bị trói vào một cây cột. Nghe được động tĩnh, Triệu Thắng Hoài ngẩng đầu, thấy là Ngưu Hữu Đạo, gã ô ô không ngừng. Sợ gã làm loạn, ngay cả việc nói chuyện cũng bị hạ cấm chế luôn. Ngưu Hữu Đạo hỏi, chuyện gì vậy? Sau đó, hắn quay đầu lại mắng Chu lão bác, ta bảo các ngươi là phải bố trí cho khách thật tốt. Đây là bố trí của các ngươi đó sao? Chu lão bác cũng phối hợp, liên tục xin lỗi, đạo gia, ta chỉ sợ gã không biết thức thời. Ngưu Hữu Đạo giận dữ mắng, còn không mau thả người. Vân vân vân. Chu lão bác vội vàng bước đến cây cột, mở trói cho Triệu Thắng Hoài. Bị trói lâu như vậy, tay chân của Triệu Thắng Hoài sớm bị tê cứng. Khi dây thừng vừa rơi xuống, gã lập tức quỳ xuống đất. Ngưu Hữu Đạo kinh ngạc, Triệu Thắng Hoài, ta và ngươi là huynh đệ với nhau, cần chi phải hành đại lễ như vậy? Quảng Phương Nghi quay đầu sang một bên, nén cười. Bà cảm thấy tên khốn này quá xấu rồi. Chu lão bác cũng nhịn không được mà cười trộm. Triệu Thắng Hoài đứng không nổi, có nỗi khổ khó nói, nhưng lại không thể nói thành lời. Ngưu Hữu Đạo tiến lên, đỡ gã ngồi lên một cái ghế, thuận tay giải khai cấm chế, để gã có thể nói chuyện, nhưng cấm chế pháp lực vẫn còn nguyên. Nhất thời, tay chân Triệu Thắng Hoài bị tê liệt, khó có thể cử động. Gã bị trói quá lâu, máu không lưu thông được, trước hắn giọng, tức giận nói, Ngưu Hữu Đạo, ngươi có ý gì vậy? Ngưu Hữu Đạo phất tay. Đợi Quảng Phương Nghi và Chu lão bác ra ngoài, hắn mới thở dài nói, Triều huynh, ngươi đừng hiểu lầm. Ngươi chạy đến nhà của ta, vừa mới mở miệng đã uy hiếp ta. Người nhà của ta có thể không khống chế được tâm trạng của mình, mới làm chậm trễ Triều huynh. Ta ở đây xin lỗi ngươi về chuyện không phải này. Hôm nay ta mới biết được bọn họ đã lén ta làm việc mà ta không biết. Được rồi, để ta bảo bọn họ mang đến cho Triều huynh 100 vạn kim tệ, Triều huynh nhận dùng nhé. Việc này nên xác định rõ, tránh cho bọn họ qua mặt. Triệu Thắng Hoài lại càng giận hơn, ngươi bớt giả mù sa mưa đi. Tiền thì ta nhận, người đâu? Ngưu Hữu Đạo hỏi, người nào? Triệu Thắng Hoài nghiến răng nói, bốn đồng môn của ta đâu? Chỉ một câu, sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Ngưu Hữu Đạo ừ một tiếng, ngươi nói bốn đồng môn của ngươi. Ngươi nhắc đến chuyện này, ta muốn hỏi ngươi. Ta đây cũng cảm thấy kỳ lạ, người bên dưới của ta nói đã hẹn với ngươi, kết quả chờ cả một đêm cũng không thấy bốn người kia xuất hiện. Bọn họ còn tưởng rằng ngươi lỡ hẹn, sợ có bất trắc nên không dám ở lâu, đành phải rút lui trước. Không xuất hiện. Triệu Thắng Hoài sửng sốt, trong lòng suy nghĩ không biết tình huống như thế nào. Kết quả, nhìn thấy biểu hiện Ngưu Hữu Đạo vẫn bình thản, giống như không sợ bốn người kia xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ bại lộ việc bọn họ trộm Hắc Ngọc Điêu ở Vạn Thú Môn. Nhanh chóng phản ứng lại, tức giận nói, Ngưu Hữu Đạo, ngươi dám chơi ta. Ta nói cho ngươi biết, ngươi vĩnh viễn đừng hòng dùng việc này để áp chế ta. Lần này ta đến đây cũng không có ý định sống sót trở về. Ta đã để lại di thư ở Vạn Thú Môn, một khi ta không thể trở về đúng thời gian dự định, chuyện của chúng ta ngay lập tức bại lộ ngay. Hôm nay, ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích hợp lý. Ngưu Hữu Đạo đang hờ hững nhìn chung quanh quay đầu lại nhìn Triệu Thắng Hoài. Khóe miệng nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý, Triều huynh muốn chết thật sao? Soạt một tiếng, thanh kiếm đã ra khỏi vỏ mấy phần, thân kiếm vù vù ma sát vỏ kiếm, chậm rãi rút ra trong tay hắn. Tim Triệu Thắng Hoài đập nhanh lên, hầu kết lên xuống, vội nuốt nước miếng, khẩn trương cảnh cáo, ta chết, mọi việc nhất định sẽ bại lộ. Vạn Thú Môn tuyệt không buông tha cho ngươi. Bạch! Kiếm trở về trong bao, Ngưu Hữu Đạo chống kiếm, hai tay đặt lên chui kiếm, vui vẻ nói. Vạn Thú Môn,